Túy Trản Cửu Thập Lục, chương 119, Vương gia, đây là lời vu khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài ngự thư phòng, ngài công công hạ giọng nói với Thẩm Lâm Dục, thánh thượng hôm nay tâm trạng không được tốt. Thẩm Lâm Dục đưa tấu chương trong tay cho hắn xem, thản nhiên đáp. Đem cái này dâng lên, e rằng tâm trạng của bệ hạ càng thêm tệ hơn. Tấu chương khá dày, chỉ nhìn độ dày thôi. Hải công công cũng biết việc này không phải chuyện nhỏ. Hai người cùng bước vào bên trong. Vĩnh Khánh Đế đang chăm chú đọc văn thư trong tay. Các khảo quan hiện đang bận rộn chấm bài thi kỳ Xuân Vi. Vĩnh Khánh Đế sai người chép lại những bài sách luận có nội dung đặc sắc để ngài xem trước. Chờ Thẩm Lâm Dục hành lễ xong, Vĩnh Khánh Đế hỏi. Những bài này ngươi chưa xem qua chứ? Lát nữa cùng xem đi. Thẩm Lâm Dục không lập tức đáp ứng, ngược lại lộ vẻ do dự. Thần cũng đang muốn bẩm với bệ hạ đôi lời về kỳ Xuân Vi. Vĩnh Khánh Đế nghe vậy liền ngẩng đầu. Đã có tiến triển gì rồi sao? Có tra ra được manh mối nào liên quan đến Tằng Văn Tuyên không? Vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Thẩm Lâm Dục đáp. Vĩnh Khánh Đế nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng. Trẫm đã từng nói với ngươi, nếu không có bằng chứng xác thực, trẫm hy vọng Tằng Văn Tuyên có thể kết thúc tốt đẹp, đừng để mọi chuyện trở nên khó coi. Thẩm Lâm Dục dâng tấu chương trong tay lên. Hôm nay không phải thần muốn bẩm về chuyện gian lận, mà là liên quan đến thí sinh lần này. Cháu trai của Tằng Thái Bảo, Tằng Mục. Tằng Mục là đồng môn với thí sinh từng trượt khoa thi năm 29. Bành Lộc, hắn cùng muội muội của Bành Lộc Tư Thông không danh không phận, sau đó lại tuyệt tình bỏ rơi, khiến nữ tử ấy phải tự vẫn, một xác hai mạng. Không lâu sau, Bành Lộc gặp tai nạn rơi xuống nước mà chết. Mẫu thân của Bành Lộc vì chịu không nổi cú sốc nên lâm bệnh qua đời. Bành Lộc vốn rất tự tin vào kỳ Xuân Vi năm 30. Sau khi hắn qua đời, phu tử ở thư viện của hắn đến bái phỏng Tằng Thái Bảo, chẳng bao lâu sau cũng tử vong. Chưa hết, Tằng Mục còn từng bức bách một nô tài trong nhà đến mức người đó phải tự sát. Tỷ tỷ của thiếu niên ấy muốn đòi lại công bằng cũng bị hại chết. Ánh mắt của Vĩnh Khánh Đế dừng lại trên tấu chương. Những điều được ghi trên đó chi tiết hơn nhiều so với lời tường thuật của Thẩm Lâm Dục, đọc vào khiến người ta phẫn nộ, huyết khí dâng trào, thậm chí đau nhức cả đôi mắt. Nhưng dù có tức giận thế nào, Vĩnh Khánh Đế vẫn không thay đổi quan điểm ban đầu. Chỉ là những lời khai rời rạc, quá mơ hồ. Hơn nữa, Tằng Văn Tuyên làm gì, người có thể đoán, nhưng không thể kết luận chắc chắn. Vì vậy thần mới không bẩm để định tội Tằng Thái Bảo. Thẩm Lâm Dục chỉ vào những bài sách luận kia. Mà là để bàn về việc Tằng Mục có nên được để tên trên bảng vàng hay không. Vĩnh Khánh Đế nhớn mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Chỉ còn 3 ngày nữa là công bố bảng vàng, chẳng bao lâu sẽ tiến hành điện thí. Triều ta, điện thí chỉ xét thứ hạng, trừ phi phạm lỗi nghiêm trọng, nếu không tệ nhất cũng vào hàng tam giáp, được ban ân xưng đồng tiến sĩ xuất thân. Xét về học thức, Tằng Mục chắc chắn có thể đậu bảng vàng. Nếu trong điện thí, hắn trả lời hợp ý bệ hạ, thậm chí có thể được phong nhị giáp, thậm chí ngài sẽ chọn hắn làm thủ khoa đầu giáp. Nhưng Tằng Mục là kiếp nổ ngầm, chứng cứ thần có trong tay hiện vẫn chưa đủ để xác thực tội danh gian lận của Tằng Thái Bảo. Nhưng bệ hạ xem, thần đã thu thập được từng này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chỉ cần thêm 2-3 tháng nữa, các manh mối sẽ quy tụ, Tằng Thái Bảo khó lòng thoát tội. Ông ta làm nhiều việc bất nghĩa. Tằng Mục lại được ông ta che chở, những chuyện bại hoại trước đây đều bị xóa sạch, rồi trở thành môn sinh dưới danh nghĩa thiên tử. Đến khi mọi chuyện bị phơi bày, thứ tổn hại chính là thể diện của bệ hạ, là danh tiếng công bằng của khoa cử triều đình. Thời gian cấp bách, thần suy xét nhiều lần mới quyết định dâng tấu, mong bệ hạ có thể gạch tên Tằng Mục để tránh sau này. Vĩnh Khánh Đế tựa người vào lưng ghế, nhất thời không lên tiếng. Suy nghĩ hồi lâu. Ngài mới hỏi, Lâm Dục, người có bao nhiêu phần chắc chắn? 5 phần, Thẩm Lâm Dục đáp, Vĩnh Khánh Đế tức giận đến bật cười. Chỉ mới nắm được 5 phần mà ngươi đã vội vàng như vậy. Việc Tằng Thái Bảo dính líu đến gian lận đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thẩm Lâm Dục cụp mắt, giải thích, 5 phần ấy là xác suất thần có thể thành công dâng tấu luận tội ông ta. Vĩnh Khánh Đế chăm chú nhìn hắn, rất lâu sau mới thở dài thật sâu. Trẫm thực sự hy vọng. Tằng Văn Tuyên có thể có một kết cục tốt đẹp. Thẩm Lâm Dục đáp, chính ông ta đã phụ lòng tin và sự ưu ái của bệ hạ. Ngày công bố bảng vàng, bên ngoài cống viện, người chen chúc đông nghịt, lớp trong lớp ngoài. Có người hân hoan, có kẻ đau buồn. Tảng Mục không chen lên xem bảng, hắn vốn tự tin với bài làm của mình. Sau khi thảo luận với tổ phụ, lại càng vững dạ hơn. Trong những ngày chờ đợi, hắn còn nghe thêm được ý tưởng bài vở của các thí sinh khác, lại càng thêm chắc chắn. Tằng Thái Bảo lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Ông ta không hỏi thăm kết quả từ các khảo quan, với đồng liêu cũng tỏ ra khiêm tốn, nhưng chỉ nhìn sắc mặt vui vẻ của ông ta thôi. Ai trong thiên bộ lang cũng đoán rằng cháu trai Tằng Gia chắc chắn đỗ đạt cao. Cho đến khi gia nô của Tằng Gia hớt hải chạy tới bẩm báo. Lão Thái Gia, Tam Công Tử, trượt rồi à? Chiếc bút trong tay Tằng Thái Bảo, cạch, một tiếng, rơi thẳng xuống bàn. Tằng Thái Bảo hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Sao có thể như vậy? Có phải các ngươi nhìn nhầm rồi không? Gia nhân gần như bật khóc. Đã xem đi xem lại 8-9 lần rồi. Thưa lão gia, không có tên của công tử. Tằng Thái Bảo lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Chủ khảo kỳ thi này là đại học sĩ Phí Thỉnh. Tằng Thái Bảo nhất quyết muốn đến hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Hắn muốn xem cả bài thi gốc lẫn bài chấm điểm đỏ của Tằng Mục. Đi được nửa đường, cơn giận như lửa đốt trong lòng chợt bị cơn gió mát thổi qua, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Tằng Thái Bảo dừng bước. Không được, bây giờ không phải là lúc để hùng hổ đi tìm chủ khảo. Về phủ trước đã, Tằng Thái Bảo dặn gia nhân theo sau. Về phủ rồi tính tiếp. Khi ông ta vội vàng quay về phủ Thái Bảo, thì hay tin Tằng Mục không có ở nhà. Tằng Mục ngay khi nhận được tin dữ, sắc mặt tái nhợt, đã chạy thẳng đến cống viện. Lúc này, số người tụ tập trước bảng vàng đã vơi bớt, Tằng Mục không tốn nhiều sức để chen vào, đôi mắt mở to, lướt đi lướt lại tìm tên mình từ đầu đến cuối. Không có, sao lại không có được chứ? Tằng Mục càng tìm càng hoảng, nếu không còn chút lý trí, e rằng hắn đã nhào cả người lên bảng vàng mà tìm kiếm. Sau khi xác nhận nhiều lần, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Hắn thật sự đã rớt bảng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa cử, ngoài thực lực còn cần cả vận may, mà rõ ràng lần này, vận may đã không đứng về phía hắn. Tằng Mục thất thần quay trở về phủ Thái Bảo. Khi được dẫn vào thư phòng, hắn chỉ lẩm bẩm gọi một tiếng. Tổ phụ, Tằng Thái Bảo ngồi tựa trên ghế bành, thần sắc mệt mỏi tột độ. Chút nữa ta sẽ nghĩ cách hỏi thăm Phí đại nhân, dù rớt cũng phải rõ ràng lý do. Tằng Mục khẽ gật đầu, việc này vốn không vẻ vang gì, nếu lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tằng Thái Bảo không dám làm rầm rộ, chỉ sai người lặng lẽ đến phủ Phí đại nhân dò hỏi. Không ngờ, người được cử đi lại bị từ chối ngay trước cửa. Gần như ngay lập tức, Tằng Thái Bảo cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Phí Thịnh vốn là người hiền hậu, rất dễ gần. Dù việc này có khó nói cũng không đến mức từ chối gặp mặt một cách thẳng thừng như vậy. Chẳng lẽ, việc Tằng Mục rớt bảng không đơn giản như ông ta nghĩ? Nếu có thể vượt qua cả chủ khảo để định đoạt số phận của Tằng Mục. Ngoài thánh thượng, còn ai dám làm chuyện đó? Nhưng tại sao? Đúng là Trấn Phủ Ti đang điều tra kỳ thi khoa cử năm 29. Nhưng dù điều tra thế nào cũng khó lòng kéo được đến ông ta. Dẫu có lời đồn thổi. Lẽ nào thánh thượng chỉ vì những điều chưa được xác thực đó mà thẳng tay gạch tên Tằng Mục? Một cảm giác bất an mãnh liệt bao trùm lấy lòng Tằng Thái Bảo. Đêm đó, ông ta trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh, Thái Bảo phu nhân cũng bị đánh thức, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của chồng. Đúng là bà không thích Tằng Mục. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sau khi đậu đạt, Tằng Mục sẽ hoàn toàn lấn át đứa cháu trai mà bà yêu quý, lòng bà lại bực bội. Nhưng khi Tằng Mục thật sự rớt bảng, ngoài chút hả hê, bà cũng cảm thấy không thoải mái. Thở dài một hơi, không ngủ ngon giấc, sáng hôm sau, tinh thần của Tằng Thái Bảo xa sút hẳn. Trong chiều, đồng liêu chỉ nghĩ ông ta phiền lòng vì cháu trai rớt bảng, ai nấy đều lên tiếng an ủi. Tằng Thái Bảo chỉ ứng phó vài câu, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Phí Thịnh. Định tiến lên chào hỏi thì thấy Phí Thịnh vừa quay người đã tránh né. Trái tim ông ta trùng xuống. Dự cảm chẳng lành ngày càng rõ rệt. Quả nhiên, trong buổi chiều sớm hôm đó, Thẩm Lâm Dục bất ngờ ra tay. Hết chuyện xấu này đến chuyện khác liên quan đến Tằng Mục bị phơi bày, trực tiếp chỉ trích Tằng Thái Bảo đã bao che cho cháu trai, coi mạng người như cỏ rác. Những cái tên như Bành Lộc, Bành Vân, Cung Lão Tiên Sinh vang lên dồn dập như sấm sét nổ bên tai, khiến Tằng Thái Bảo trở tay không kịp. Tại sao lại xuất hiện những cái tên này? Trấn Phủ Ti và Thẩm Lâm Dục là loại chó săn mũi thính thế nào mà những chuyện cũ mốc meo ấy cũng lôi ra được? Thẩm Lâm Dục chuẩn bị kỹ càng, lời lẽ sắc bén, cuối cùng chuyển hướng. Trấn Phủ Ti đã thu thập được một số bằng chứng từ nhà Phùng Chính Bân. Hắn biết rõ chuyện mờ ám trong kỳ thi khoa cử năm thứ 29. Thưa Thái Bảo, Phùng Chính Bân là học trò của ngài, cái chết của hắn, ngài nghĩ thế nào? Mặt Tằng Thái Bảo tái mét, nghĩ thế nào ư? Vị vương gia này chỉ thiếu nước treo ngay bảng. Ngài chính là hung thủ, lên trước mặt hắn, thật là, vu oan giá họa. Tằng Thái Bảo tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chẳng còn giữ nổi vẻ điềm đạm thường ngày. Hắn chỉ thẳng vào Thẩm Lâm Dục, nghiến răng nghiến lợi. Vương gia đây là vu oan giá họa, Phùng Chính Bân chết thế nào là chuyện Trấn Phủ Ti các ngươi phải điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không điều tra được thì cũng đừng đổ hết tội lên đầu ta để bôi nhọ thanh danh của ta. Ta chưa từng giết hắn. Thẩm Lâm Dục chỉ khẽ cười. Ta vu oan cho ngài điều gì? Ta có nói Phùng Chính Bân là do ngài giết sao? Ta chỉ nói rằng, vì cháu trai của ngài, ngài đã làm không ít chuyện. Tằng Thái Bảo tức đến mức suýt ngã, phải nhờ mấy vị quan đứng cạnh đỡ lấy mới không ngã sụp xuống. Muốn vu tội thì sợ gì không có cớ. Bệ hạ. Vĩnh Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nét mặt lộ vẻ do dự. Chư Khanh nghĩ thế nào? Trong Kim Loan Điện, văn võ bá quan thì thầm bàn tán không ngớt. Cuối cùng, Trương Chân Lễ bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Hôm qua vừa mới niêm yết bảng vàng, sau đó còn có điện thí. Thần vẫn giữ nguyên ý kiến trước đây, rằng việc điều tra những vụ gian lận khoa cử từ vài năm trước ngay khi kỳ thi này chưa kết thúc là thiếu thận trọng, sẽ làm dao động lòng thí sinh. Trương Đại Nhân nói vậy không đúng, Thẩm Lâm Dục cất giọng vang dội, chỉ khi triều đình có thể công bằng và nghiêm minh với khoa cử, sĩ tử mới có lòng tin. Chúng ta phải để họ biết rằng, dù là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, chỉ cần có chút manh mối, Thánh Thượng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ hành vi gian lận nào. Như vậy mới không phụ lòng những năm tháng đèn sách khổ cực của các nho sinh. Nói đi cũng phải nói lại, từ đầu đến cuối. Ta chưa từng nói Thái Bảo Đại Nhân tham gia vào vụ gian lận, ta chỉ nói rằng Tằng Mục hành vi bất chính, còn Thái Bảo thì bao che, dung túng. Bên trong đại điện, tiếng bàn tán lại rộ lên, những người đứng đây không ai là kẻ ngốc. Vương gia Thành Chiêu nói rằng mình, không nói có giết người, không nói có gian lận, nhưng ý tới ngôn ngoại, ai nghe cũng hiểu rõ ràng. Giữa lúc ấy, một người khác đứng ra, người này là Lâm Đại Nhân. Viên ngoại lang của Lại Bộ. Lâm Tuấn, người từng vì chấn thương ở tay mà viết bài thi năm thứ 29 với nét chữ siêu vẹo như chân gà, sau đó thi lại vào năm thứ 30 và được chỉ định làm thám hoa, lên tiếng đầy chân thành. Thần cho rằng, vương gia nói rất đúng, giờ đây hắn đã hiểu rõ, chấn thương năm đó không phải là tai nạn. Hắn kém may mắn khi trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Nhưng cũng coi như hắn có chút may mắn khi cuối cùng chỉ mất đi một năm. Thế nhưng một năm cũng là một quãng thời gian dài, và còn biết bao người khác đã vĩnh viễn mất đi cơ hội của mình, chôn vùi cả tương lai vào kỳ thi khoa cử năm Vĩnh Khánh 29. Hắn, một nạn nhân trực tiếp, nếu không dám đứng ra, thì còn ra thể thống gì? Có người dẫn đầu, tất nhiên sẽ có người phụ họa. Người thì nói, nên điều tra nghiêm ngặt, kẻ thì bảo, phải làm rõ chuyện bao che dung túng. Khuôn mặt Tằng Thái Bảo, vốn đỏ bừng vì giận dữ. Dần dần dịu lại. Ông ta nhanh chóng liếc nhìn thân ảnh mặc long bào trên cao. Ông ta hiểu rồi, người khởi xướng không phải Trấn Phủ Ti, cũng không phải Thành Chiêu quận vương, mà là Vĩnh Khánh Đế. Không có sự đồng ý của Vĩnh Khánh Đế, Thành Chiêu quận vương liệu có dám mang những chuyện chưa có chứng cứ xác thực ra trước triều đình để đàn hặc sao? Việc vương gia có thể lớn tiếng phát biểu nơi này, đủ để thấy rõ thái độ của Vĩnh Khánh Đế. Tàng Bái Khanh, giọng nói của Vĩnh Khánh Đế vang lên. Ngươi có gì muốn giải thích không? Tằng Thái Bảo khẽ cười khổ. Ông ta đã cảm nhận được sự lạnh nhạt trong thánh tâm từ lâu. Nhưng quả thực không ngờ rằng Vĩnh Khánh Đế lại có thể phớt lờ cả tình nghĩa xưa cũ. Thanh giả tự thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng ông ta run rẩy, cố tỏ vẻ đau lòng tột độ. Giải thích gì đây? Nói đến khô cả miệng cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Khoa cử gian lận là việc động chạm đến nền tảng của quốc gia, Chư Khanh phải thận trọng trong lời nói và hành động. Vĩnh Khánh Đế trầm giọng, nhưng Tằng Ái Khanh, việc dung túng con cháu làm tổn hại tính mạng người khác, ngươi phải cho trẫm một lời giải thích. Trước khi mọi việc được làm sáng tỏ, hãy về đóng cửa kiểm điểm đi. Tằng Thái Bảo đành phải dập đầu tạ ơn thánh chỉ. Mọi chuyện diễn ra đúng như ông ta dự đoán. Gian lận khoa cử chưa có chứng cứ xác thực. Nếu không có thêm chuyện gì khác, vương gia cũng chẳng có lý do chính đáng để tấn công ông ta. Nhưng rốt cuộc là khâu nào đã sơ hở? Tại sao lại biết được chuyện của nhà họ Bành? Tằng Thái Bảo lảo đảo rời khỏi triều đình, được khiêng bằng kiệu trở về phủ Thái Bảo. Trong phủ, tin tức vừa lan đến đã khiến mọi người nháo nhào. Đóng cửa kiểm điểm, Thái Bảo phu nhân suýt nữa bứt đứt chuỗi hạt Phật trên tay, tức giận hỏi. Lão gia gây ra chuyện gì vậy? Hình như là chuyện của Tam công tử, Trấn phủ ti cáo buộc Thái Bảo dung túng bao che. Rắc, chuỗi hạt cuối cùng cũng đứt, những hạt tròn lăn lóc khắp mặt sàn. Nhìn sợi chỉ mỏng manh còn sót lại, ánh mắt Thái Bảo phu nhân đỏ lên như lửa cháy. Đồ xúc sinh, bà nghiến răng mắng chửi, ta đã biết sớm muộn gì nó cũng rước họa vào thân. Lão gia còn nói phải trông cậy vào nó, rõ ràng chỉ là một kẻ chuyên rước nợ vào nhà. Trong thư phòng, Tằng Mục quỳ gối trước mặt Tằng Thái Bảo, cả người như mất hồn, chưa thể hoàn hồn từ nỗi đau rớt bảng, nay lại bị cú sốc lớn, đầu óc choáng váng. Tằng Thái Bảo ôm ngực, gằn giọng chất vấn, tại sao Trấn phủ ti lại biết chuyện nhà họ Bành, biết cả cung mai? Tằng Mục há miệng, khó khăn hỏi lại. Bành Vân chẳng phải là bị sảy thai mà chết sao? Bành Lộc chẳng phải vô tình trượt chân rơi xuống nước à? Mẫu thân của bọn họ không phải là do bệnh mà mất ư? Còn cung lão tiên sinh, chẳng phải ông ta tuổi già sức yếu, bị bệnh qua đời sao? Còn chuyện bao che dung túng, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy dáng vẻ bối rối đến nực cười của Tằng Mục, Tằng Thái Bảo giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Lúc này sức lực đã suy giảm, cánh tay cũng khó mà nâng lên mạnh mẽ, cái tát rơi trúng cổ Tằng Mục, lực không lớn nhưng đủ để làm hắn sợ hãi. Từng ấy năm, Tằng Mục từng bị tổ phụ trách mắng, nhưng chưa bao giờ bị đánh. Tổ phụ, ngươi tưởng trên đời này mọi chuyện đều trùng hợp như vậy sao? Tằng Thái Bảo chỉ vào mặt hắn, giận dữ, nhà họ Bành trông chờ vào đứa bé đó để đổi đời, nếu không có kẻ ra tay, sao có thể sảy thai? Người nghĩ Bành Lộc là người tử tế ư, hắn lấy cái chết của Bành Vân để uy hát, pê ta, ép ta đảm bảo hắn đỗ kỳ thi Xuân Vi. Nếu hắn ngoan ngoãn thì thôi, nhưng hắn lại khoác lác khắp thư viện, ta có thể để lại kẻ phiền phức như vậy sao? Hắn phải chết, mẹ hắn cũng phải chết, cung mai là do Bành Lộc hại, ông ta nghe lời Bành Lộc, tìm đến ta chất vấn về chuyện giữa ngươi và Bành Lộc trước khi hắn chết. Ông ta nhất quyết muốn nhúng tay vào việc không phải của mình. Rõ ràng đều là chuyện từ mấy năm trước, từ trước đến nay chưa từng bị phát hiện. Tại sao giờ lại bị lôi ra? Trước sự thật kinh hoàng cùng những lời chất vấn dồn dập, Tằng Mục ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn sụp đổ. Cách chương